Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 30. Văn thư Tổng thống Diệm gửi Tổng thống Kennedy ngày 15 tháng 5 năm 1961. Kính thưa Tổng thống, kể từ khi chấp chính hồi tháng 7 năm 1954, chúng tôi đã cố đảm đương việc tạo dựng một hạ tầng cơ sở kinh tế cho toàn thể lãnh thổ, kể cả tại những vùng thưa người nhất. Thứ đến là phát triển hệ thống giao thông với hai mục đích là tạo tiện nghi lưu thông cũng như phương tiện để vận chuyển cho quân đội, tăng gia và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, giúp cho mỗi gia đình một diện tích đất thuộc sở hữu riêng của mình. Hằng ngày, chúng tôi cũng cố gắng tạo thêm ra công ăn việc làm bằng lối kỹ nghệ hóa. Nói tóm lại, chính phủ đã mở ra những chân trời mới cho đại đa số nông dân ở nông thôn. Đây là yếu tố quyết định của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. Chỉ cần nhìn vào những sản phẩm xuất cảng và chương trình tiết giảm nhập cảng trong 2 năm qua, cũng như đếm qua những ống khói nhà máy vừa ló dạng tại Việt Nam Cộng Hòa, là cũng có thể nhận thấy những tiến bộ đã hoàn tất. Mặt khác, dù thiếu thốn tài nguyên, chính phủ vẫn gia tăng đầu tư cho cơ sở xã hội để đáp ứng những nhu cầu đa dạng của dân chúng. Những bệnh viện từ các tỉnh lỵ, những phòng phát thuốc tại các làng xã, những trường tiểu học trong phường ấp, những trường trung học trong mỗi thành phố, dù lớn hay nhỏ, những nông ấp mà chúng tôi đã thiết lập năm ngoái là một bằng chứng khác về các cố gắng của chính phủ. Đó là những cộng đồng nông nghiệp đặt giữa hai trung tâm thành thị để mang lại cho dân chúng nông thôn lợi ích của những tiện nghi trong đời sống hiện đại. Các quan sát viên ngoại quốc thăm viếng vùng nông thôn đều đã nhìn thấy một sự tiến bộ về mức sống của số đông nông dân. Máy may, xe đạp, radio bán dẫn cho mỗi gia đình thuộc hoàn cảnh ít nhiều sung túc, nhà hát, rạp chiếu bóng tại những vùng chậm tiến nhất, xuồng máy trên vô số kinh rạch, xe buýt, xe ba bánh trên mọi ngả đường có thể qua lại được. Trên quan điểm chính trị, những công cuộc cải tổ mà chúng tôi đã chủ liệu như hệ thống tuyển cử tại cấp xã, hội đồng hàng tỉnh, hội đồng kinh tế cao cấp, hội đồng dân tộc và xã hội, tất cả những biện pháp này đều được nhắm đến khuyến khích người dân tham dự vào những công việc chung của quốc gia giữa tình cảnh khó khăn của một nước vừa kém phát triển lại vừa bị cộng sản đe dọa. Chiều hướng những nỗ lực của chúng tôi là như thế, một chế độ cởi mở để tiến bộ chứ không phải một hệ thống khép kín. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ và yểm trợ rộng rãi của quý quốc, chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách nhằm tái lập luật pháp và trật tự tại các tỉnh, các xã và đẩy nhanh bước tiến trong mọi lĩnh vực khác, ngõ hầu xây dựng một xã hội của những con người tự do, hạnh phúc và thịnh vượng. Như vậy, Việt Nam sẽ tạo thành một trung tâm hấp dẫn cho các nước ở Đông Nam Á, cho những người chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản, cũng như những người đang hoài nghi về tương lai của thế giới tự do. Văn thư Tổng thống Kennedy gửi Tổng thống Diệm ngày 26 tháng 10 năm 1961. Kính thưa Tổng thống, năm 1955, chúng tôi đã quan sát những nguy cơ và khó khăn trong việc hình thành nền Cộng hòa của nước ngài. Thành tích mà ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi cư trú và sự an ninh cho gần 1 triệu người lánh nạn cộng sản từ miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt nhất trong thời hiện đại. Trong những ngày tháng nguy nan này, chúng tôi mong chờ một ngày 26 tháng 10 trong tương lai, khi mà Việt Nam tái lập được hòa bình và tự do, chúng tôi tin rằng ngày ấy sẽ đến và cầu nguyện cho nó sớm đến. Kế hoạch Stalin thúc. Sau hai văn thư của Tổng thống Diệm, ngày 11 tháng 8 năm 1961, Tổng thống Kennedy lại cử một đoàn chuyên viên kinh tế do tiến sĩ Ingi Staley, giáo sư trường đại học, dẫn đầu sang Sài Gòn nghiên cứu nhu cầu. Phái đoàn Staley làm việc với nhóm chuyên viên do giáo sư Vũ Quốc Thúc, ông thầy giáo cũ của tác giả, điều khiển đã hoàn thành một kế hoạch hành động đề nghị miền Nam duy trì một quân đội 270.000 nếu mức độ chiến tranh gia tăng. Ngoài ra, còn đề nghị nhiều biện pháp kinh tế, tài chính để giúp Việt Nam phát triển ngay trong thời chiến chứ không phải đợi tới hòa bình. Kế hoạch Stanley Thúc là một cố gắng đáng kể, một tài liệu nên lưu giữ, cho nên chúng tôi trích lại một phần để ghi lại trong phụ lục. Trước Tổng thống Kennedy, tiền nhiệm của ông cũng đã ca ngợi thành quả của 5 năm vàng son trong một văn thư Tổng thống Eisenhower viết cho Tổng thống Diệm, đề cập tới trong chương sau có câu: trong 5 năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập nước Cộng Hòa, nhân dân miền Nam đã phát triển đất nước của mình trong hầu hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi một thí dụ. Tôi được thông báo rằng năm ngoái hơn 1.2 triệu trẻ em Việt Nam đã có thể đi học trường tiểu học. Như vậy là nhiều hơn gấp 3 lần so với 5 năm trước. Điều này chắc chắn là một yếu tố hết sức thuận lợi cho tương lai của Việt Nam. Đồng thời, khả năng của Việt Nam để tự bảo vệ chống lại Cộng sản đã lớn mạnh một cách không thể đo lường được kể từ khi họ tranh đấu hữu hiệu để trở thành một nước Cộng hòa độc lập. Thư ngày 26 tháng 10 năm 1960. Hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho xây dựng và phát triển. Nhân dân miền Nam đã có được 5 năm vàng son để làm ăn sinh sống trong hoàn cảnh tương đối thanh bình. Tuy còn nghèo, nhưng mỗi ngày lại thêm được một bước tiến. Bao nhiêu độc giả cao niên còn nhớ lại những kỷ niệm êm đềm về thời gian ấy. Thí dụ, bạn có thể đi bất cứ nơi nào một cách tự do từ Cà Mau, mờ sáng ra Vũng Tàu tắm biển hay buổi chiều đến ga xe lửa gần chợ Bến Thành mua vé đi Đà Lạt. Chỉ trong chốc lát, con tàu bắt đầu phun khói, còi tàu rít lên trước khi khởi hành. Khi mặt trời hé dạng thì tàu chạy ngang bờ biển cát trắng Phan Rang, rẽ trái rồi ì ạch leo tuyến đường sắt có móc để trèo dốc lên Đà Lạt. Cái thú vui khi rời ga Đà Lạt đẹp nhất Đông Nam Á, để mau tới cà phê Tùng hay phở Bằng, thưởng thức một ly cà phê sữa nóng thì khó có thể diễn tả được. Tuy các kết quả phát triển kinh tế xã hội đó thật là nhỏ nhoi theo tiêu chuẩn ngày nay, nhưng đáng kể so với các nước láng giềng thuở đó, ngay cả như Nam Hàn dưới thời Tổng thống Lý Thừa Vãn. Miền Nam Việt Nam thực sự đã đạt được những viên gạch đầu tiên trong những năm 1955-1960 cho mô hình phát triển sau này của chính Nam Hàn dưới thời Tổng thống Park Chung Hee. Chúng tôi có nói chuyện với một số bạn bè lứa tuổi trẻ hơn để hỏi về cảm nghĩ của họ vào lúc ấy. Bạn Phạm Đỗ Chí, một chuyên gia kinh tế, khi đọc những dòng này đã phát biểu rằng đây chính là một cuộc cách mạng đã bị mất đi của Nam Việt Nam. Về tâm tình thanh thiếu niên miền Nam dạo đó, ông Chí nói đến một thế hệ trẻ với lòng yêu nước và lý tưởng đang bừng bừng sức sống trong xã hội yên bình, trong sạch dưới thời Tổng thống Diệm. Đó là những ngày lưu dấu kỷ niệm đậm đà nhất của tuổi thiếu niên mới lớn ở miền Nam. Chúng tôi lớn lên trong khung cảnh của một xã hội nghèo, thiếu tổ chức, nhưng may mắn được hấp thụ một nền giáo dục mang tiếng từ chương, lý thuyết, nhưng vẫn có một giá trị tối thiểu nào đó được chứng tỏ sau này. Lúc đàn chim non Việt Nam tốt nghiệp trung học cấp 3 bây giờ, bay ra khắp các chân trời thế giới đã ghi lại được nhiều thành tích học tập ở các trường đại học Âu Mỹ. Chúng tôi đã may mắn lớn lên trong một nền giáo dục cổ truyền Việt Nam tôn trọng các giá trị gia đình cao đẹp từ ngàn xưa, những tin yêu vào tình người, tình đời. Đáng nói nhất là đám thiếu niên 15-16 tuổi hồi ấy đã manh nha một lòng yêu nước mãnh liệt, muốn góp tay xây dựng một đất nước phú cường bằng sự chăm chỉ học hành, trau dồi kiến thức, mơ tưởng đến một nền kinh tế hùng mạnh, một xã hội ấm no công bằng. Nhưng sau này, trưởng thành, chúng tôi mới nhận ra là mình chưa từng có được một đất nước yên bình như Singapore hay Hàn Quốc để có thể xây dựng. Thực tế phức tạp và khó khăn của miền Nam Việt Nam những năm đó đã đòi hỏi tuổi trẻ chúng tôi nhiều hơn thế. Tuy nhiên, những ý nghĩ vụn vặt này cũng tạo dịp cho chúng tôi sống lại những tự hào của một thời thiếu niên. Với tâm huyết hừng hực của tuổi 20, chúng tôi tiếp tục bừng lên sức sống với giấc mơ biết đâu có một ngày. Tuy là vắn vỏi, nhưng trong thời gian 1955-1960 cũng tương đương bằng 1/4 đời sống của Việt Nam Cộng Hòa. Với sự thông minh, cần cù của người dân Việt thì chỉ cần có hòa bình là tiến bộ trông thấy. Người dân lam lũ vất vả nhưng luôn vui với cuộc sống. Người nông phu không quản ngại thức khuya dậy sớm để cày sâu cuốc bẫm, chờ đợi cho tới ngày lúa vàng. Sau cải cách điền địa, nông dân không còn phải làm tá điền nữa nên được thu nhập tất cả lợi tức hoa màu, cho nên tinh thần thêm khởi sắc. Tâm tư ấy luôn được phản ánh trong thơ văn, âm nhạc miền Nam. Trời mùa hè oi ả nóng nực, nhưng đêm đêm tiếng hát của ca sĩ Thái Thanh vọng ra từ những chiếc đài bán dẫn nho nhỏ, vẽ lên hình ảnh đồng quê thanh bình, đem lại luồng gió mát, làm cho lòng người lắng dịu. Mùa màng năm nay gạo tròn ta say, đêm đêm thức giấc lúc gà chưa gáy, vì đời an lành nên lúa đa tình, hứa cho đôi mình kiếp sống thanh bình. Và khi thanh bình, con người lại đối xử với nhau cho hài hòa, thì mọi việc dù là tát cạn biển đông cũng đều có thể ước mơ. Hỡi em tát nước bên ngòi, nàng ơi biển đông ta tát cạn, nàng ơi cho đời thuận nhau, nàng ơi cho đời thuận nhau. Vợ chồng quê, Phạm Duy. Chương 14. Lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Sau 5 năm tương đối là hòa bình và ổn định, tình hình quân sự và chính trị bắt đầu chuyển hướng vào năm 60. Về quân sự thì lực lượng Cộng sản bắt đầu tấn công vùng đồng bằng với những trận đánh vào dịp Tết tại Bến Tre và Tây Ninh. Ở Tây Bắc Sài Gòn, về chính trị thì chính phủ Diệm ngày càng bị chỉ trích là độc tài, phe đảng và tham nhũng. Cuối mùa xuân 1960, một nhóm nhân sĩ họp nhau kiến nghị Tổng thống Diệm phải cải tổ toàn bộ chính phủ và chính sách. Nhưng ông Diệm cho rằng nó cũng chỉ nằm trong một kế hoạch đòi dân chủ hóa, tự do hóa, một phong trào đang thịnh hành ở nhiều nước vào lúc ấy. Ngoài ra, hai ông còn nghi ngờ có Mỹ đứng đằng sau giật dây, vì khuyến nghị này lại giống như những lời cố vấn của đại sứ Mỹ Everett Dubrow. Tới mùa thu 1960 thì có đảo chính, đạn bắn vào ngay phòng ngủ của Tổng thống Diệm. Đại sứ Mỹ Everett Dubrow cố vấn ông nên điều đình với phe đảo chính. Sau khi đảo chính thất bại, ông Dubrow lại khuyên phải khoan hồng với những sĩ quan làm loạn. Thế là từ bấy giờ, giữa Dinh Độc Lập và tòa đại sứ đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Riêng Tổng thống Eisenhower thì vẫn tiếp tục ủng hộ ông Diệm. Ngày lễ độc lập 1960, ông viết thư nhắc đến những thành tích vẻ vang của lãnh đạo và nhân dân miền Nam. Cách đây gần nửa thế kỷ, máy lạnh là một loại hàng xa xỉ phẩm, nhất là tại các nước đang phát triển. Việt Nam ta lúc ấy là xứ nghèo, lại đang trong hoàn cảnh chiến tranh. Ấy thế mà ở Sài Gòn đã có một cao ốc chọc trời 10 tầng, gắn máy lạnh mát rượi. Trên nóc khách sạn có quán ăn sang trọng và bar rượu hấp dẫn, nơi quan khách quốc tế thường lui tới, nhất là vào lúc hoàng hôn. Nhâm nhi chai bia 33 hay ly rượu mạnh Khi tiếng đàn accordion dập dìu điệu tango, thực khách thưởng thức cảnh Sài Gòn bao quát từ trên cao, nhìn ra bờ sông trông thật ngoạn mục. Bởi vậy, du khách ngoại quốc tới Sài Gòn thì thường nghỉ ngơi tại nơi này. Nhưng không phải chỉ trong thập niên 60 mà mãi mãi khách sạn này còn nổi tiếng vì cái tên của nó dính vào một văn kiện lịch sử gọi là Tuyên ngôn Caravan. Tuyên ngôn Caravan tháng 4 1960. Ngày nay, khi thấy bao nhiêu thảm cảnh tại miền Trung Đông hiện lên tivi hầu như hàng ngày, nào bom đạn, chết chóc, phá hoại, chém đầu, di tản, thì ta lại càng quý trọng khoảng thời gian hòa bình và phát triển trong năm đầu tiên của Cộng hòa Việt Nam. Nhưng vào thời điểm ấy thì khác. Trong khung cảnh thanh bình, phong trào đòi tự do hóa, dân chủ hóa lại nổi lên như sóng cồn. Về phương diện chính trị, chính phủ bị chỉ trích là độc tài, tham nhũng, bè đảng. Cá nhân Tổng thống Diệm thì mang tiếng là khép kín, gia đình trị, thiên tư người công giáo. Bởi vậy, tới năm 1960, tình hình ổn định đã bắt đầu chuyển hướng. Mùa xuân bản tuyên ngôn Caravan được công bố, tới mùa thu lại có đảo chính, và cuối năm thì mặt trận giải phóng ra đời. Trong khung cảnh ấy, liên lạc Việt-Mỹ đang tốt đẹp, bỗng đi tới bước ngoặt. Tuyên ngôn Caravan ngày 26 tháng 4, 1960 là kết quả những buổi họp của một nhóm thân hào nhân sĩ trí thức tại khách sạn Caravan để soạn thảo một kiến nghị gửi Tổng thống Diệm. Văn kiện này yêu cầu ông thay đổi toàn bộ chính sách để tự do hóa, dân chủ hóa, chấp nhận đối lập, cải tổ hành chính, chấm dứt nạn độc đảng, bài trừ tham nhũng, đầu cơ tích trữ, bãi bỏ cưỡng bách lao động, khu trù mật. Thưa Tổng thống, đây có thể là lần đầu tiên ngài nghe những lời chỉ trích khắc nghiệt và không mấy vừa ý, nhưng đây là sự thật. Một sự thật cay đắng và nghiêm khắc. Bản tuyên ngôn kết luận. Bản này được in bằng tiếng Anh và phân phát ngay cho các báo chí ngoại quốc. Nhóm này gồm 18 người, trong đó 11 người đã từng giữ chức bộ trưởng trong các chính phủ trước, kể cả chính phủ Diệm. Vì vậy, nó được dư luận quốc tế chú ý rất nhiều, cho rằng đây là phản ánh sự bất mãn trầm trọng trong nhân dân. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để Tổng thống Diệm thay đổi đường lối chính trị. Nhưng thật không may là nó lại được công bố ngay vào lúc hai ông Diệm Nhu đang lo ngại về những xáo trộn chính trị lớn lao tại Á Châu và những khu vực khác. Thí dụ như phong trào sinh viên biểu tình đòi dân chủ hóa ở Đại Hàn. Tổng thống Lý Thừa Vãn sắp phải từ chức, quân đội nổi loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, biểu tình lớn ở Nhật Bản, Tổng thống Eisenhower phải hủy bỏ viếng thăm Tokyo, rồi tình hình quân sự ở Lào suy sụp, lực lượng của phe trung lập do Hoàng tử Suphanuvuma hợp lực với lực lượng Cộng sản Pha Thét Lào do Hoàng tử Suphanuvong lãnh đạo đang thắng thế. Biến chuyển bên Lào thì như vậy. Tại miền Nam thì tình hình an ninh từ năm 1960 bất chợt trở nên rất khó khăn. Theo như tin tình báo Hoa Kỳ, thì việc mất miền Nam vào tay Cộng sản là có thể xảy ra nội trong năm 60. Ngày 7 tháng 3 năm 1960, Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ông Dubrow đã phúc trình về Washington. Có nhiều dấu hiệu gia tăng cho thấy lực lượng Cộng sản đang mở một chiến dịch để đánh phá chính phủ của ông Diệm. Theo những nguồn tin của CAS, mật hiệu của CIA, lực lượng cán bộ võ trang của Cộng sản ở miền Nam đã gia tăng tới 3.000 trong vùng Tây Nam, gấp đôi số lượng trong tháng 9. Một báo cáo mới đây của CAS cho thấy Cộng sản có ý định mở rộng chiến tranh du kích trên toàn cõi Nam Việt Nam trong năm 1960, và họ tin chắc sẽ có thể thực hiện được một cuộc đảo chính trong năm nay. Trong bối cảnh ấy, hai ông Diệm Nhu chỉ tập trung vào vấn đề quân sự và cho rằng Tuyên ngôn Caravan cũng chỉ nằm trong một kế hoạch chính trị để đòi dân chủ hóa, tự do hóa, do một số người theo Tây học có chính kiến về những lý tưởng dân chủ của phương Tây. Ông Cố Vấn Nhu bình luận, nguyên việc chọn cái khách sạn máy lạnh lộng lẫy làm nơi để tung ra bản tuyên ngôn cũng đủ để thấy nhóm người này sống xa hoa, không thực tế, không gần dân. Rạn nứt giữa Tổng thống Diệm và Đại sứ Mỹ Dobrow. Hai ông Diệm Nhu nghi ngờ là có cố vấn Mỹ đứng đằng sau tuyên ngôn Caravan vì hai lý do. Thứ nhất, thấy những kiến nghị về tự do hóa, tổ chức lại quân đội, cải tổ hành chính đều là những điểm mà phía Hoa Kỳ đã cố vấn ông. Thứ hai, không thấy có bất cứ một sự bàn bạc hay bất đồng ý kiến nào giữa những người đến họp ở Caravan. Trái lại, tất cả 18 người đều đồng thuận và ký vào văn bản. Nó lại được in ngay bằng tiếng Anh, rất lưu loát, và phân phát cho các báo chí ngoại quốc. Rồi Đại sứ Mỹ Dobrow lại dùng ngay bản tuyên ngôn này để chứng minh cho Tổng thống Diệm là tình hình đã đến chỗ khẩn trương nên phải cải tổ. Lời bình của Uyên Uyên Việt Nam. Chúng ta có đến 3 video tác giả ngợi ca sự bình yên và phát triển của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa thời ông Ngô Đình Diệm. Trong các bạn, có ai thắc mắc về việc thiếu vắng một bộ luật nổi tiếng của ông Diệm luôn gắn liền với tên tuổi của ông, đó là luật 10 năm 9, dùng để tiêu diệt những người cộng sản, chính là những người kháng chiến cũ, dù họ có cộng sản hay không, với slogan nổi tiếng giết nhầm hơn bỏ sót. Khi dư luận miêu tả giai đoạn 1960 là một thời kỳ khủng bố trắng của chính quyền ông Diệm, với hình ảnh chiếc máy chém được lê khắp miền Nam, cho dù đó không phải là tả thực, nhưng nếu nó có 30% sự thật thì cũng không thể ca ngợi đó là một thời thái bình thịnh trị. Hành động khủng bố những chiến sĩ Việt Minh từng kháng Pháp của ông Diệm không chỉ gieo rắc đau thương mà nó thổi bùng lên ngọn lửa căm hờn, oán hận khắp miền Nam, làm dấy lên phong trào chống đối ông và chính quyền của ông. Từng nghe giã sử truyền miệng rằng ông Diệm có tính dân tộc, miền Bắc biết được kế hoạch của Mỹ muốn cứu ông, nhưng vì luật 10 năm 9 của ông quá tàn ác, đẫm máu nên không thể giúp ông được. Hư thực chuyện này không biết bao nhiêu phần trăm, nhưng một điều chắc chắn là khủng bố thẳng tay người cộng sản của ông là có thật. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.